Chúa Tể Chi Vương, chương 354, may áo cho người, góc truyện audio.com, may áo cho người, làm việc có lợi cho người khác. Chẳng ai ngờ rằng, vòng thứ nhất của Chân Long Hội còn chưa kết thúc thì đã xuất hiện hình chiêu của Xích Nguyệt Truyền Thừa. Xích Nguyệt Truyền Thừa là truyền thừa xếp hạng thứ 3 trong tứ đại truyền thừa. Ngày xưa chấn động cổ kim, Xích Nguyệt giáo chủ gần như quét ngang cả đại lục chính là bởi vì đạt được Xích Nguyệt Truyền Thừa. Thời khắc này, các tôn giả của Liên Minh Thánh Vực đều kinh hỉ và chấn động. Không đúng, cho dù đây là thời đại thịnh thế, năm đại thiên kiêu cái thế đột nhiên xuất hiện, thiên tài quần tinh tụ hội, thế nhưng đây chỉ mới là phân đoạn thứ nhất của Chân Long Hội, lẽ ra thiên tài Long vẫn chưa thể đạt đến trình độ hấp dẫn được tứ đại truyền thừa mới đúng. Cự Hán Cổ Đồng Phó Điện Chủ khẽ nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Vù, âm ảnh huyết trạch vẫn vũ đầy trời, lúc ẩn lúc hiện, khiến người khác rơi vào một loại trạng thái không ổn định. Đột nhiên, vụt, một hư ảnh bàn tay màu máu, dài hơn trăm trượng như huyễn ảnh xuất hiện trước hình chiêu Xích Nguyệt Truyền Thừa. Vụt, hình chiếu Xích Nguyệt Truyền Thừa vừa mới xuất hiện, nhất thời liền biến mất. Cái gì, chuyện gì xảy ra, các tôn giả của Liên Minh Thánh Vực đều kinh hãi thốt lên, trợn to hai mắt không kìm nổi kinh ngạc. Mặc dù Xích Nguyệt Truyền Thừa vẫn chưa kết nối, thế nhưng hình chiếu Truyền Thừa đã giáng lâm trên bầu trời của sân thi đấu thượng cổ rồi. Nếu như hình chiếu Truyền Thừa đã xuất hiện, tại sao lại biến mất không còn tăm hơi? Rốt cuộc là ai mà có thể tạo nên bút tích kinh thiên địa, dẫn dắt Xích Nguyệt Truyền Thừa đi như vậy? Các tôn giả trên đài đều cảm thấy hồi hộp thất sắc, hai mặt nhìn nhau. Muốn làm được điều này, cần có hai điều kiện. Một là ít nhất phải có tu vi vương giả hư thần cảnh, đồng thời phải bày bố suy tính thế cục rất nhiều. Hai là, người kia có nguồn gốc sâu xa với Xích Nguyệt Truyền Thừa, dùng bí pháp Xích Nguyệt tương ứng, triệu hoán Truyền Thừa. Phó Điện Chủ lộ vẻ trịnh trọng không khỏi hít sâu một hơi. Đạt được hai điều kiện này, cho dù là toàn bộ đại lục cũng chỉ có một người. Người đó là ai? Xích Nguyệt giáo chủ, các tôn giả của Liên Minh Thánh Vực đều bật thốt lên. Mưu tính thật đáng sợ, Chân Long Hội lần này của chúng ta, không ngờ là may áo giúp cho giáo đồ của Xích Nguyệt Ma Giáo. Nếu như đoán không sai, Xích Nguyệt Ma Giáo khẳng định đang ở một nơi nào đó trên đại lục mở ra Xích Nguyệt Truyền Thừa. Các tôn giả tâm tu cần mật rất nhanh suy đoán ra một kết quả. May áo cho người, nghĩ đến kết quả này, chín đại tôn giả trên đài đều cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng. Ngày xưa, Xích Nguyệt giáo chủ dẫn dắt giáo chúng gần như quét ngang đại lục và thế lực khắp thiên hạ. Có thể làm tới bước này, bất luận là thực lực hay thủ đoạn mưu tính của Xích Nguyệt giáo chủ cũng đều là có 102. Phó Điện Chủ, chúng ta có cần phái người đến địa điểm mở ra Xích Nguyệt Truyền Thừa, phá hoại việc phục hưng của Xích Nguyệt Ma Giáo không? Không sai, tiêu diệt ma giáo. Mấy vị tôn giả ở đây đều nghiến răng nghiến lợi nói. Thế cục Xích Nguyệt giáo chủ bày bố đã lâu như vậy, sao có thể không chuẩn bị tỉ mỉ? Bây giờ, chúng ta ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối. Chúng ta chưa chắc có thể tìm được bọn chúng nhưng bọn họ nhất định có thể tìm tới thánh vực. Góc truyện audio.com, Chân Long Hội, một khi chúng ta chia rẽ nhân thù, nếu Xích Nguyệt ma giáo có ý đồ phá hoại Chân Long Hội thì sẽ vô cùng thuận lợi. Thanh âm trầm ổn mà vững chãi của Phó Điện Chủ vang lên. Trên đài, mấy vị tôn giả đều rơi vào trầm mặc. Tính toán của Xích Nguyệt giáo chủ thực sự quá tinh diệu, mấu chốt ở đây chính là mượn Chân Long Hội để mở ra Xích Nguyệt Truyền Thừa. Thời khắc này, Liên Minh Thánh Vực cũng không dám manh động. Thánh vực Chân Long Hội bại lộ ngoài sáng nếu như chia rẽ nhân thù, Xích Nguyệt giáo chủ vào thời khắc mấu chốt đến phá hoại, như vậy thì cái được không đủ bù cái mất. Dù sao thì Xích Nguyệt giáo chủ cũng là người uy danh cái thế, kinh nhiếp cổ kim, từng một tay che trời, tạo nên một thời đại huy hoàng. Thử hỏi trên đại lục bây giờ, có ai chắc chắn có thể chính diện chống lại Xích Nguyệt giáo chủ? Chư vị, đây là một thời đại thịnh thế huy hoàng, lần Chân Long Hội này, thiên tài Long vận cường thịnh chưa từng có, tỷ lệ kết nối với thiên cơ truyền thừa vẫn đang gia tăng, một khi thiên cơ truyền thừa giáng lâm, chính là thời khắc khai thiên tích địa, thay đổi tình thế của đại lục, so với Xích Nguyệt truyền thừa thì còn hữu dụng hơn nhiều. Phó Điện Chủ cao giọng nói. Phó Điện Chủ nói đúng, Xích Nguyệt Truyền Thừa chủ yếu có ích đối với truyền thừa của ma đạo, kém xa thiên cơ truyền thừa và thất kiếm truyền thừa. Mọi người đều đồng loạt gật đầu. Xích Nguyệt Truyền Thừa ở trong tứ đại truyền thừa xếp hạng thứ 3, thiên cơ truyền thừa và thất kiếm truyền thừa đều xếp trên nó. Ngày xưa kiếm tôn Diệp Vô Tà chính là nhờ đạt được thất kiếm truyền thừa trở thành nhân vật then chốt trong việc đánh bại Xích Nguyệt giáo chủ. Trên sân thi đấu thượng cổ. Hình chiếu Xích Nguyệt Truyền Thừa xuất hiện chỉ là một khúc nhạc dạo kéo dài không đến 10 nhịp hô hấp. Trong sân đấu, luận bàn chiến đấu của các đại vực vẫn không ngừng tiếp tục. Sân thi đấu Bắc vực, tiên kiêu cái thế Băng Vi tiên tử đề nghị điểm danh khiêu chiến Triệu Phong với trọng tài tôn giả. Được, trọng tài tôn giả gật gật đầu. Thế nhưng muốn thi đấu thì phải đủ một chu kỳ, Triệu Phong vừa mới đánh xong không thể lập tức tiếp nhận khiêu chiến của Băng Vi tiên tử được. Quy tắc của Chân Long hội vô cùng nghiêm cẩn, cần phải chờ tới lần lên đài sau của Triệu Phong thì Băng Vi tiên tử mới gặp được. Mà lúc này, Triệu Phong vẫn ngồi khoanh chân, đang đến thời khắc mấu chốt trong việc cảm ngộ và ngưng tụ hạt giống áo nghĩa. Trong đầu, hiện lên một hạt giống nhỏ, xung quanh chập chờn điện quang từng tia điện màu xanh nhạt như ân như hiện, ở trạng thái bán trong suốt nổi lên, giống như một đóa hoa nở ra rồi héo tàn, lặp đi lặp lại. Hạt giống áo nghĩa bắt nguồn từ chân linh nguyên, thăng hoa trong thế giới tinh thần. Một khi ngưng kết thành, nhất cử nhất động của Triệu Phong đều sẽ câu thông với thiên địa điện lõi huyền ảo, lúc đó uy năng thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, Triệu Phong ngoại trừ tu vi chân lực ra, còn những phương diện khác thì sẽ không khác gì cao nhân chân huyền cấp. Cách chương.